Hạnh phúc trong đau thương. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống tay trườn dậy khỏi giường. Tô Uyển Ân định rời bước đi, thì bất giác bị một bàn tay chắc nịch hung hăng giữ lại. Cô muốn đi đâu? Mệt mỏi xoay người, ánh mắt cô mang đầy sự khiêu khích chăm chăm nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Làn môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, khiến người đối diện phải hết hồn. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Cảm giác như sức lực nơi cổ tay cô mỗi lúc một mạnh bạo. Ánh mắt anh hung hăng như chứa đuốc lửa, như muốn đốt cháy linh hồn cô. Không cần, cô cứ chữa cho khỏi cái tay tật nguyền của cô trước đi. Cơn đau truyền tới, khiến gương mặt thanh nhã của cô ửng đỏ như quả mận chín. Toàn thân không còn một chút máu, bị đóng băng bởi khí hàn âm lãnh toát ra từ người anh. Chẳng phải hành hạ tôi là điều anh muốn à, sao thế? Hôm nay lại tỏ vẻ thương xót tôi sao? Thanh âm mang vài phần quỷ quyệt. Thâm tâm cô hoàn toàn chết lặng. Bên tai vẫn còn văng vẳng lại cái tên. Tiêu Vân, mà anh gọi lúc say. Đúng thế, nhưng tôi không muốn cánh tay cô bị tàn phế. Như thế trò chơi sẽ mất đi sự thú vị. Hung hăng kéo mạnh, chỉ trong nháy mắt, thân thể cô đã xà vào trong lồng ngực anh. Bị hai bàn tay anh bó chặt lại. Hơi thở nam tính phà phà bên vành tai. Thốt nên mấy lời âm lãnh bay thẳng vào trái tim cô. Giây phút ấy cô hoàn toàn mất phương hướng. Dù chưa từng ảo tưởng, nhưng khi nghe mấy lời tàn nhẫn ấy của anh, vẫn khiến lòng cô đau không tả xiết. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được cảm giác rơi từ trên 9 tầng mây xuống nhà địa ngục là như thế nào. Những ngày liền sau đó, mặc dù cô không phải động tay vào bất cứ công việc gì, nhưng vẫn bị giam cầm trong chính căn nhà của mình. Thời gian anh ở biệt thự vô cùng ít ỏi, khiến nơi này vốn đã hiu quạnh lại càng thêm cô đơn và sầu uất. Vén tấm rèm cửa sổ lên, Tô Uyển Ân ngẩn ngơ nhìn ra thế giới bên ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, tiết trời ấm áp. Cô thực sự rất muốn ra ngoài đi dạo, nhưng hiện tại đó là một điều ước viển vông, thậm chí là hoang tưởng. Bây giờ ngay cả đặt chân ra vườn cô cũng không làm được. Chứ đừng nói là đi ra đường. Dưới sân vườn luôn có vệ sĩ thay phiên nhau canh gác. Cứ hễ cô muốn bước ra khỏi cửa chính của biệt thự liền bị bọn họ cấm cản. Với chút sức lực yếu đuối của cô thực sự không làm được gì cả. Chỉ có thể bất lực quay đầu rồi lại lặng lẽ mà đau lòng. Đương lúc Tô Uyển Ân tuyệt vọng nhất thì Châu Giản Trạch tới. Sau khi anh ta cẩn thận thay băng trên cổ tay cô xong, chợt ngập ngừng hỏi, chị có muốn ra ngoài một lát không? Đôi mắt Tô Uyển Ân lóe sáng, như vừa bắt gặp được ánh nắng mặt trời. Sau chuỗi ngày sống trong bóng tối đen kịt, làn môi anh đào hé lên nụ cười tươi như hoa. Bất giác gương mặt thanh thuần của cô một lần nữa lại bừng sáng. Muốn chứ, có điều Hạo Đình không cho tôi đi đâu cả. Tôi giúp chị. Giây phút nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tô Uyển Ân, khiến Châu Giản Trạch có chút lơ đãng, có chút mừng thầm. Nhưng mà, liệu Hạo Đình có làm khó cậu không? Lòng Tô Uyển Ân có chút ngập ngừng. Cô thật sự không muốn liên lụy tới Châu Giản Trạch, vì cô hiểu rõ sự cuồng điên của Lạc Hạo Đình. Khung cảnh phẫn nộ lần trước mà anh đối với Lục Cảnh Viêm khiến cô kinh sợ. Một lần là quá đủ rồi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Có phải chị lo tôi sẽ giống với Cảnh Viêm không? Yên tâm đi. Dù sao tôi cũng là anh em của Hạo Đình suốt nhiều năm như vậy rồi. Anh ấy sẽ không tới mức cạn tàu giáo máng đâu. Châu Giản Trạch cười, thanh âm như nước chảy, trong suốt dễ nghe, khiến Tô Uyển Ân như thức tỉnh. Sau một thoáng do dự, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Cản trở duy nhất của họ là mấy tên vệ sĩ gác cổng cứng ngắc kia. Sau một thoáng đào hết bí kíp nghề nghiệp bác sĩ, tận dụng thêm mối quan hệ thân thiết với Lạc thiếu gia, thì Châu Giản Trạch cũng thành công đưa được Tô Uyển Ân ra ngoài. Tô Uyển Ân như chim bay khỏi lồng, cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. Cô không nghĩ là bản thân còn có cơ hội thong dong hít thở khí trời tự do như lúc này. Khoảng thời gian hiếm hoi ấy khiến linh hồn cô bừng thêm chút sức sống. Đôi mắt sáng như vì sao đang dần khôi phục trạng thái thuần khiết như thuở ban đầu. chị có vẻ rất thoải mái. Châu Giản Trạch âm thầm đứng phía sau quan sát, vô thức bị thu hút, không biết đã nở nụ cười ngốc nghếch từ bao giờ. Cậu không biết cảm giác bị giam cầm lâu ngày bắt gặp sự tự do là như thế nào đâu. Khẽ nhắm nhẹ hai mắt, đều đều hít thở nguồn năng lượng khổng lồ. Cả người cô như bừng sáng lạ thường. Vốn là một con người thích tự do, có tâm hồn bay bổng của một người nghệ sĩ piano. Sao Tô Uyển Ân lại không cảm thấy bức bí cho được? Khi suốt ngày cứ phải làm bạn với bốn bức tường kín mít cơ chứ. Mãi tới khi trời sầm tối họ mới quay trở về biệt thự Lạc Gia. Sau mấy tiếng vui chơi, tâm khí của Tô Uyển Ân đã tốt hơn nhiều, khiến lòng Châu Giản Trạch cũng yên tâm. Anh ta rời đi trong niềm phấn khởi, những tưởng là mọi chuyện sẽ không bị Lạc Hạo Đình phát hiện. Ai mà ngờ anh vừa quay về đã hỏi vệ sĩ về hoạt động của Tô Uyển Ân trong ngày. Vô tình chuyện cô cùng Châu Giản Trạch ra ngoài chơi bị bọn họ tiết lộ. Nhất thời lòng anh dấy lên loại cảm giác phản bội, khiến cơn thống hận càng mãnh liệt thêm. Hồng hộc xông thẳng lên phòng Tô Uyển Ân, từ cửa vang lên tiếng rầm chói tai. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã sấn tới đè cô xuống giường. Ánh mắt anh bị màng đen phủ kín, cái nhìn khiến người đối diện phải cảm thấy ghê rợn, nhưng lại không thể nào đoán ra được là anh đang nghĩ gì. Sổng tôi ra một cái là cô liền đi câu trai sao? Ngay cả bạn thân tôi cũng không bỏ qua cơ à? Vẻ hung ác ngưng tụ trong mắt Lạc Hạo Đình tựa hồ có thể cắn nuốt người. Khẩu ngữ của anh lạnh như hàn ngọc dưới lòng đất, không mang theo một chút hơi ấm nào. Thậm chí là như hàng ngàn tấn băng tuyết hắt thẳng vào gương mặt cứng đờ của cô. Lẽ nào anh biết gì rồi? Cô chỉ là cùng Châu Giản Trạch ra ngoài một lúc thôi. Đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu chứ. Hơn nữa, là anh không làm tốt trách nhiệm của một người chồng. Đày đọa cô đã đành, nay lại tàn nhẫn giam cầm cô. Đến lúc có người đàn ông khác mang ánh nắng tới bên đời cô, thì anh lại tỏ vẻ giống như đang ghen tuông vậy. Thật chẳng giống dáng vẻ thường ngày của anh một chút nào. Người câu dẫn bạn thân của người khác không phải là tôi, mà là anh. Buông ra. Buông tôi ra. Tô Uyển Ân huơ tay giống như người đàn ông trước mặt là thú dữ đáng sợ. Trái tim bị lời của anh nói khoan một hố sâu. Đau đớn không dứt. Ngay từ ban đầu người phản bội tình yêu là anh, chứ không phải cô. Người sẵn sàng lên giường với bạn thân cô là anh. Người khiến cô sống giờ chết giờ cũng là anh. Còn cô, dù có đau đớn vẫn không cách nào thấu hận, nhất mực chung tình với thứ tình yêu mục nát này. Kết quả người đau đớn vẫn là cô. Người không buông bỏ được cũng vẫn là cô. Cách chương.